Michael xin chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt về từ lực kiếm đi đến cái đi đến linh hồn huyễn cảnh, và tại đây thì Lục Ma Trùng đã có thể đạt được một ngọn lửa, đó là U Minh Linh Hỏa cái gì này. Tập trước đọc là quên mất rồi. Và tại đây thì từ lực kiếm đã sử dụng thần kiếm ngự lôi chân kinh và tiếp theo đó thì sử dụng tam lôi quy nguyên kiếm trận để có thể đánh bại tất cả quỷ con U Minh Hoa Hoa ở đây. Quỷ Hoa Hoa, U Linh Hoa. Thôi, nói chung là không đến. Và tập này chúng ta mong chờ Vương Triệt có thể nhận bé Tiểu Hùng Bảo trở thành hồn sủng thứ 3 của mình. Để cho nó chờ được cho tập này thì liệu Tiểu Hùng Bảo có trở thành hồn sủng thứ 3 của Vương Triệt hay không? Chúng ta đón chờ trong tập này. Và những gì tiếp theo nữa của cuộc phiêu lưu của Vương Triệt và những bé hồn sủng của mình sẽ tiếp tục như thế nào, chúng ta đón chờ nha. Tập 64, chương 771, Hùng Bảo thể hiện hình mình. Thẩm Huyền Loan nói: "Nhưng cái con Tiểu Hùng Bảo này đoán chừng là đang ở vào trạng thái từ bỏ bản thân, coi như cậu muốn nhưng nó chắc hẳn sẽ đồng ý. Nó còn có tu vi hồn lực 1000 năm, linh trí của nó so với hồn thú khác sẽ cao hơn không ít và có ý thức của bản thân rất mạnh. Tăng thêm cố sự trước đó thì đoán chừng nó rất khó tiếp nhận khế hồn sư." Vương Triệt nói: "Để tôi thử xem." Dạy cho nó đã 2 tháng nên vẫn sẽ có chút tình cảm. Vương Triệt đi tới nói với vị vịch dục thú sư thân cao: "Thầy giáo hả, em muốn tuyển chọn hồn sủng thứ 3, chính là con hồn sủng kia." "Hả, Vương Triệt sao?" Dục thú sư thân cao ngẩng đầu nhìn lên lập tức đã nhận ra, anh bây giờ chính là át chủ bài của Học viện Lâm Hải. Tại bên trong Học viện Lâm Hải, nếu nói Vương Triệt chính là không ai không biết, không người không hay thì cũng không đủ. Ông ta thuận theo vị trí mà Vương Triệt chỉ mà đến nhìn lại. Thầy giáo hả nhíu mày hỏi: "Gấu trúc à, em muốn chọn con hồn sủng này sao?" Vương Triệt: "Vâng, đúng thế." Dục tứ sư thân cao lắc đầu nói: "Em có cần suy nghĩ thêm một chút không? Chỉ sợ em rất khó bồi dưỡng nó, vì tình huống của nó rất đặc thù." Vương Triệt e hèm một cái rồi nói: "Tình huống của nó thì em đã từ thẩm học tỷ bên kia mà biết qua." Vào lúc này các sinh viên lại đang lựa chọn hồn sủng cũng nhào nhào bị hấp dẫn tới. Đến rồi, hồn sủng mạnh còn không chọn mà lại chọn hồn sủng yếu, thật là có vấn đề. Đây chính là thiên tài có thể bồi dưỡng ra trùng thiên đế, thì quả nhiên là không đi đường của người thường. Vương Triệt tuyển chọn cấu trúc này hay sao? Chờ một chút, không phải là cậu ta có 2 con hồn sủng rồi ư? Vãi thật, cậu ta đã tuyển chọn đúng con hồn sủng thứ 3 rồi, có lầm hay không? Cậu ta mới là năm thứ nhất đại học mà. Vương Triệt tuyển chọn cấu trúc này khẳng định là do cậu ta đã nhìn ra con gấu trúc này có gì đó đặc biệt. Hay, tại sao chúng ta lại không nhìn ra nhỉ? Con Hùng Bảo này thì có thể có cái gì đặc biệt chứ? Nó đáng yêu thì đúng là đáng yêu, nhưng đáng tiếc là nó không thể tiến hóa. Sinh viên đại học năm thứ 4 chúng tôi đều biết, còn các sinh viên năm thứ 2 và năm thứ 3 đại học thì còn không rõ lắm, nên là kẻ đầu sắt mới đi chọn. Nhìn xem mấy người phía trước đều biết, Hùng Bảo đã có chút từ bỏ bản thân rồi kìa. Thầy giáo Hà vẫn chuyên môn thả một khối hắc kim nham ở trước mặt nó, nhưng nó thậm chí còn không có đồng ý tại ở trước mặt chúng ta phơi bày một ít thực lực của mình nữa. Khả năng là nó cũng không có cái thực lực gì đâu. Nhưng hồn sùng có thể cho Triệt đại gia chọn như vậy thì cũng đừng suy nghĩ. Nó tuyệt đối sẽ không đơn giản. Tôi đoán con gấu trúc này nhất định là có chỗ kỳ lạ. Mọi người cứ mở to hai mắt mà nhìn xem đi. Thầy giáo Hà mang theo Vương Triệt đi vào hậu viện và về phía con gấu trúc. Trên đường đi ông ta còn khuyên nhủ Vương Triệt cho đến khi đến trước mặt cô gấu trúc. Hùng Bảo. Thầy giáo Hà vừa gọi lên hai chữ này, chỉ thấy con gấu trúc eo oài kia lập tức phần chân đứng lên. Nhìn qua diện mạo tinh thần của nó giống như nó đang bị phê thuốc kích thích vậy. Sau đó nó đi đến trước mặt tảng đá hắc kim nham. Sư phụ tới rồi, tới kiểm tra ta đó, ta sẽ biểu hiện thật tốt một chút mới được. Đám người này đều mang vẻ mặt dấu chấm hỏi, ngay cả các giáo viên dục thú sư cũng đều như vậy. Chuyện gì đang xảy ra thế? Sao con gấu trúc này lại như nhìn thấy đồng loại vậy? Tại sao nó đột nhiên nghiêm túc như thế rồi? Cả đám nhìn xem dáng vẻ điên cuồng kia của con gấu trúc, rồi lại nhìn xem nhan sắc của Vương Triệt một chút. Chẳng lẽ gấu trúc cũng ưa thích nhan sắc của nhân loại sao? Nếu là dạng này thì còn có thể tiếp nhận được. Nhất là những sinh viên vừa rồi đã từng coi trọng gấu trúc. Chuyện này... Thầy giáo Hà xem xét Vương Triệt một chút thì thấy quá khác là khác thường. Còn gấu trúc kia gặp người khác thì đều không thèm vung sức. Vậy tại sao nó vừa thấy Vương Triệt thì liền trở nên nghiêm túc như vậy? Chẳng lẽ Vương Triệt là dục tú sư trời sinh sao? Đối với hồn sủng sẽ có được lực tương tác mắc cấp chăng? Thầy giáo Hà không quá tin tưởng mà cảm giác trong đó khả năng đang có ẩn tình nào khác. Còn gấu trúc rất phối hợp mà đi tẳng tới tẳng hắc kim nham. Tâm tình của nó thật sự rất kích động. Vì nó nhìn thấy sư phụ tới nên tất nhiên đã coi là sư phụ muốn kiểm tra mình trong 2 tháng qua đã học tập như thế nào. Mình cần biểu hiện tốt một chút. 2 tháng qua tuy không giao lưu cùng với Vương Triển, nhưng Gấu Trúc luôn là cho nó đi theo Vương Triển học tập được 2 tháng, nên Vương Triển chính là sư phụ của nó. Đây cũng chính là một cơ hội tốt để nó hướng về sư phụ mà biểu hiện ra thành tích học tập. Bình thường sư phụ chỉ luyện qua rồi rời đi, nên nó hoàn toàn không có cơ hội để thể hiện mình. Hiện tại nó có thể đem hoàn toàn thành quả mà nó học được biểu diễn ra cho Vương Triển. Sư phụ, tôi sẽ khiến cho ngài phải vỗ tay. Chương 772, nhận sùng. Gấu Trúc trầm tĩnh rồi quét ngang sàn song trường, đem tảng đá hắc kim ở trước mắt còn cao hơn chính nó, xem như là địch thủ. Nó lập tức bắt đầu thi triển ra một loại quyền kỹ đặc thù mà sư phụ đã luyện qua cho nó. Đây là chiêu thức mà nó luyện được lâu nhất và cũng đã làm cho nó đối với sức mạnh của mình đạt được sự khống chế cực mạnh. Gấu Trúc đánh ra một quyền vào bên trên tảng đá hắc kim nhám, ngay sau đó thân thể của nó bắt đầu lưu động giống như là đám ong bướm bay xung quanh tảng đá hắc kim nhám. Mỗi một lần có Gấu Trúc biến hóa vị trí thì trên thân của hắc kim nhám đều sẽ tạo thành một đường ấn nhỏ xíu nhưng không có phát ra bất kỳ âm thanh nào, trông rất kỳ lạ. Bộ dáng của nó thì ngược lại rất xoáy khí, làm cho người nhìn mà cảm thấy kinh ngạc liên tục. Bọn họ cũng không biết con Gấu Trúc này đang dùng cái hồn kỹ gì. Thầy giáo Hà khẽ nhíu mày vì ông ta nhìn ra chiêu thức này rõ ràng không phải là hồn kỹ và thậm chí còn không có sự chấn động hồn lực nào mà chỉ dựa vào lực lượng của thân thể để thông qua từng góc độ rồi đập nện lên tảng đá hắc kim nham. Chỉ là nhìn qua lại có chút đặc biệt. Sau khi đánh xong một bộ quyền pháp, Gấu Trúc thu về song trường và thở ra một làn khí trắng. Toàn thân của nó cũng bốc lên một luồng khí vụ. Thầy giáo Hà trầm tư mấy giây rồi nói. Đây tựa như là một loại hồn truyền bí kỹ dạng quyền trưởng mà tôi chưa từng gặp qua, nhìn xem giống như là không có hiệu quả gì thì phải. Nhưng thầy giáo Hà chợt nhớ tới chuyện mà đồng bạn của ông ta đã gặp vào ngày đi kiểm tra hồn thú ngày hôm qua. Đúng lúc này, tảng đá hắc kim nhám kia bỗng nhiên xuất hiện vô số khe nứt, mọi người thấy vậy mà nhất thời giật nảy mình. Sau một lát, khe nứt từ nội bộ cấp tốc lan ra bên ngoài, chỉ trong chớp mắt tảng đá hắc kim nhám cả 4-5 mét kia đều đã có lít nhít những khe nứt. Sau đó tảng đá hắc kim nham kiên cố vô cùng kia bỗng nhiên vỡ vụn, nó trực tiếp tàn vỡ thành từng mảnh hạt đá vụn có kích cỡ không giống nhau. Thấy cảnh này mà mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Còn Gấu Trúc vừa rồi đã làm cái gì vậy mà lại để cho tảng đá hắc kim nham lớn như thế trực tiếp vỡ vụn? Đây chính là hắc kim nham nha. Đối với hồn sủng 1000 năm tu vi hồn lực mà nói, sẽ không có mấy con có thể bằng vào thân thể của mình đánh nát được hắc kim nham, hơn nữa còn lấy loại phương thức này để đánh cho vỡ vụn. Nhìn lầm rồi chăng? Con Gấu Trúc mặc dù không thể tiến hóa nhưng cũng thật quá mạnh đi. Không hổ là Vương Triệt, thì ra con Gấu Trúc này lợi hại như vậy, làm sao cậu ta có thể nhìn ra được? Trong lòng mọi người đều kinh hô lên. Thầy giáo Hà giật mình ở trong lòng, quả nhiên là dạng này. Hôm qua đồng bạn của ông ta cũng như thế, đến một lát sau thì mỗi bỗng nhiên mới cảm nhận được trong cơ thể của mình phát sinh biến hóa. Hiện tại tảng đá hắc kim nham này chính là như vậy. Chẳng lẽ Gấu Trúc đánh ra một quyền kia còn có thể chỉ hoãn lực lượng được sao? Vương Triệt nhìn xem mà khẽ gật đầu. 2 tháng qua xem như tiểu Gấu Trúc đã đạt đến cảnh giới đại thành trong công pháp Thái Cực Kinh, khoảng cách viên mãn cũng đã không xa. Về cảnh giới võ kỹ của võ tu gồm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, đăng đường nhập thất, cực cảnh tông sư. Nếu như đối ứng với độ thuần thục của hồn kỹ sẽ từ cấp E đến cấp S. Đương nhiên, thực tế vẫn còn có chút khác biệt không nhỏ. Ngắn ngủi 2 tháng mà chỉ dựa vào việc quan sát Vương Triệt tu luyện mà nó có thể đem công pháp Thái Cực Kình tu luyện tới đại thành, vậy xác thực nó có thiên phú võ tu rất phi phàm. Và lại nó còn không được Vương Triệt chỉ điểm. Thấy Vương Triệt gật đầu, Gấu Trúc liền bắt đầu cười ngao ngao một cách ngây ngô. Sư phụ tán thành. Thầy giáo Hà thấy vậy nên nói với Gấu Trúc, tiểu Hồng Bảo, Mi dự định đi theo Vương Triệt không? Nếu đồng ý thì sau này cậu ấy sẽ là khế hồn sư của Mi. Sau khi nói xong, thầy giáo Hà e một cái rồi cười nói, Vương Triệt rất lợi hại, một con lục mang trùng phổ thông mà cậu ấy cũng có thể đều bồi dưỡng ra được, vậy thì Mi mặc dù không thể tiến hóa nhưng là cậu ấy hẳn cũng có thể bồi dưỡng được Mi. Gấu Trúc nhìn ông ta một chút, đây là lục mang trùng phổ thông sao? Ai, người nào tin ông mới là có quỷ nha. Gấu Trúc không có trả lời mà lại dùng ánh mắt tràn ngập chờ mong để nhìn xem Vương Triệt. Thầy giáo Hà nhìn xem Vương Triệt nói, nó hẳn là đang nhìn xem em có đồng ý hay không. Nếu em đã suy nghĩ kỹ thì không có vấn đề gì, thì cứ tại chỗ thầy xử lý một chút thủ tục là có thể mang nó đi. Vương Triệt gật đầu nói, vâng, không có vấn đề đâu thầy. Hùng Bảo vui vẻ kêu lên rồi đi về phía Phương Triệt. Đi chưa được nửa đường thì nó phát hiện cây trúc của mình vẫn còn chưa ăn xong. Nó chạy về lấy nửa cây trúc còn lại rồi chạy đứng bên cạnh Vương Triệt. Thầy Giáo Hà mang theo Vương Triệt đi xử lý thủ tục đơn giản. Sau đó ông ta đưa cho Vương Triệt một cái hồn sùng bảo dương và nói: Hùng Bảo và em nhìn ra qua rất có duyên phận. Nó tự nhiên là rất thân cận đối với em, nhưng nó vẫn là cần rèn luyện một đoạn thời gian rồi mới đi ký kết sinh mệnh hồn ước mới tương đối tốt. Đây là hồn sủng bảo dương, có thể dùng tạm thời thu giữ Hùng Bảo. Nếu nó đã quen thuộc với em thì cũng có thể đặt ở bên trong không gian hồn vực của em. Chương 773: Loạn Châu Hải có biến. Ngoại trừ hồn sủng bảo dương ra thì thầy Giáo Hà lại đưa cho Vương Triệt một chút tư liệu về cấu trúc. Phía trên có hồn kỹ mà Hùng Bảo có thể sẽ học được, cùng với chú giải đơn giản về tình trạng cơ thể của nó và đồ ăn ưa thích. Chủ yếu là nhất chính là hồn kỹ. Vương Triệt nhìn thoáng qua tư liệu. Danh tự: Gấu Trúc, Hùng Bảo, tu vi 1253 năm, hệ thuộc tính, hệ thông thường, hồn sủng dạng gấu, tiềm chất chủng tộc hiếm có 249 điểm, hồn kỹ chấn động quyền, A. Lỗ mãng, B. Thiết y, C. Khép lại, C. Hồn khí rung động, D. Có 5 chiêu đều là hồn kỹ trăm năm, cơ bản nó chưa có khả năng học được hồn kỹ ngàn năm. Trong 5 chiêu này có 3 chiêu là do Hùng Bảo tự mình học được, gồm chấn động quyền, thiết y, lỗ mãng. Đây đều là những hồn kỹ trăm năm tương đối thường gặp. Khép lại cũng là hồn kỹ thông thường, nó đã được dùng những phương thức khác để học tập. Duy chỉ có chiêu hồn kỹ rung động là phi thường đặc thù, vì chiêu này tương đối ít thấy, coi như là hồn kỹ, hồn chuyển bí kỹ nhưng cũng đều rất ít gặp, nên là hồn sủng học được chiêu này cũng sẽ không nhiều. Tác dụng của chiêu này là để cho hồn lực ở bên trong cơ thể dao động một cách có quy luật, từ đó tạo cho cường độ thân thể đạt tới sự tăng lên ngắn ngủi trên mọi phương diện. Đây là một chiêu phi thường lợi hại bên trong các loại hồn kỹ hệ thông thường. Thầy Giáo Hà giải thích: Cái chiêu hồn khí rung động này là do nó được di truyền lại từ cha mẹ của nó, nhưng mà độ thuần thục lại rất thấp, nên cần chính em phải nhắm vào mà bồi dưỡng. Mấy chiêu này thì cũng chỉ có hồn khí rung động mới là hồn kỹ hạch hâm, nhưng hồn kỹ khác đều là hồn kỹ trăm năm phổ thông mang tính thông thường. Trong đó chỉ có chấn động quyền là tương đối đặc thù. Tại bên trong hồn kỹ hệ thông thường thì nó thuộc về loại hồn kỹ có hạn mức cao nhất và cực cao. Bởi vì bản thân của chiêu này có quan hệ với sức mạnh, nếu như càng mạnh càng cao thì sẽ bộc phát ra uy lực càng mạnh. Thật ra nếu chỉ nhìn cấp độ của hồn kỹ, vậy hồn kỹ của Hùng Bảo xác thực là cực kỳ bình thường. Tuy tu vi hồn lực của nó đã trên 1000 năm, nhưng quả thật chủ yếu lại có chút yếu nhược. Vì một chiêu hồn kỹ cấp S đều không có, khoản hãy nói đến việc tiến cấp, bởi vì đây là hồn kỹ hệ thông thường mang tính phổ thông, đến hồn kỹ hạch tâm cũng chỉ có một chiêu hồn dung khí động này, nhưng nếu như để chỉnh xem cách phối chiêu thì lại cũng không tệ lắm. Tấn công có chấn động quyền cùng lỗ mãn, bộc phát có hồn khí rung động, khôi phục có khép lại, phòng ngự có thiết y. Mặc dù có cường độ và thuần thục của hồn kỹ không cao, nhưng phối chiêu lại sẽ phi thường thích hợp. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, nếu dứt bỏ vấn đề không thể tiến hóa thì dục thú sư đã đoán lầm và các phương thác diện thân thể và cường độ của nó đều không kém. Nếu để Hùng Bảo làm hồn sủng thứ hai hay là thứ ba thì sẽ là tuyệt đối thích hợp. Cũng khó trách tại sao có không ít bạn học lại nhìn chúng nó. Vương Triệt vừa cười vừa nói: Nó phối chiêu lại cực kỳ tốt. Thầy Giáo Hà cũng cười cười. Làm xong thủ tục về sau, Vương Triệt liền dẫn Hùng Bảo đi ra. Thẩm Minh Loan nhìn xem Hùng Bảo đi bên người Vương Triệt mà ngạc nhiên nói: Cậu thật sự lại tuyển chọn Hùng Bảo sao? Nói tuyển là tuyển hả, nhưng tôi cảm giác nó như đối với cậu có vẻ rất không bình thường. Nói nhảm như vậy, Hùng Bảo đều đã đi theo Vương Triệt học tập 2 tháng thì có thể bình thường được sao? Thẩm Minh Loan nghi ngờ nói. Nhưng mà vào lần trước khi tôi lựa chọn thì cũng không phát hiện nó mạnh như vậy. Thế mà nó lại có thể sử dụng tay không, đánh nát cả một khối lớn hắc kim nham như thế. Tôi cảm giác nó mạnh ngoài ý muốn. Vương Triệt nói. Có thể là nó đã cố gắng rèn luyện rồi. Là do nó cố gắng tu luyện công pháp Thái Cực Kinh và Cửu Dương Vô Cực Công mới đúng. Thẩm Minh Loan cũng biết nếu chỉ cố gắng tu luyện thì tuyệt đối sẽ không có khả năng. Nhưng cô ấy cũng không có hỏi nhiều mà bỗng nhiên nói ra. Cũng có khả năng đó. À đúng rồi, cậu có nghe nói đến sự tình biển gầm tại Châu Luận hải bên kia chưa? Vương Triệt hơi sững sờ hỏi. Biển gầm à? Thẩm Minh Loan nói. Thời điểm tôi trở về đã nghe giáo sư Vân nói rằng tại vùng biển của Châu Loạn Hải đã xuất hiện biển gầm có cấp độ rất lớn, làm cho cuồng lưu phun trào và nhấn chìm rất nhiều ruộng hồn thực của mấy cái thành thị ở Châu Loạn Hải. Châu Loạn Hải bên kia đều làm nông nghiệp khắp nơi nên đã nhận ảnh hưởng cực lớn. Rất nhiều loại cây trồng sinh trưởng vào mùa đông đều bị chết đuối. Có mấy tòa thành thị gần biển gặp phải hồng thủy xâm nhập do biển gầm dẫn tới, từ đó nhận lấy tổn thương không nhỏ. Nghe nói là tại địa phương gần biển đã thức tỉnh một con hồn thú rất cường đại. Giáo sư Vân nói là nó làm chấn động ba động vị thiên vương cấp tốc bay tới Châu Loạn Hải bên kia để tọa trấn. Mấy người giáo sư Vân đều bỏ qua kỳ nghỉ đông mà cũng phải chạy tới tòa thành thị tại Châu Loạn Hải nhằm trợ giúp cho mọi người bên đó khôi phục lại ruộng hồn thực. Tình huống bên đó hẳn là đã được khống chế tốt, cho nên tin tức vẫn còn chưa truyền tới. Chương 774, tán thưởng. Vương Triệt lắc đầu nói: Tôi chỉ nghe nói Châu Loạn Hải bên kia gần đây đang gặp mưa to, thật không nghĩ tới lại có nghiêm trọng đến như vậy. Thẩm Minh Loan nói: Kỳ nghỉ đông này khả năng tôi cũng muốn đi theo giáo sư Vân để đi qua bên kia nhìn xem. Dụng hồn thực bị nước biển bao phủ về sau sẽ bị hao tổn rất nghiêm trọng, làm cây trồng đã bị giảm số lượng nên rất nhiều hồn nông hồn sư đều sẽ tiến đến hỗ trợ để khôi phục. Vương Triệt gật đầu nói: Vậy đến lúc đó tôi cũng sẽ đi qua đấy nhìn xem. Anh đã nghe hiểu ý của Thẩm Minh Loan. Thẩm Minh Loan cũng gật đầu cười nói: Được, khi chúng tôi xuất phát sẽ thông báo cho cậu. Cả hai nói chuyện với nhau một hồi với mấy chuyện thật cặn kẽ xong, Vương Triệt liền mang theo Hùng Bảo đi đến khu vực dùng chức. Anh đi đường lên ở trên mạng tra xét một chút tình huống cụ thể. Mấy ngày gần đây Vương Triệt chính nói đến Châu Loạn Hải bên kia đang có mưa to thôi. Thời điểm anh đi linh hồn huyễn cảnh và khu di tích tại thiên hướng về Châu Tây Nhạc, cho nên anh sẽ không cảm nhận được. Nghe Thẩm Minh Loan nói chuyện thì có vẻ tình huống thực tế đã là hỏng bét. Nhưng mà Vương Triệt dẫn đầu thì đại bộ phận thế cục hẳn là sẽ ổn định. Đi một chuyến này cũng có thể coi như là lịch luyện trong kỳ nghỉ đông, bởi vậy tất nhiên Vương Triệt sẽ không cự tuyệt. Vừa vặn lục ma trùng bây giờ đã có thể dùng chiêu thức tỉnh thảo mộc, nói không chừng nó còn có thể tạo ra một phen công dụng. Sau khi đi vào rừng trúc, Vương Triệt lần thứ nhất mở miệng nói với Hùng Bảo: Vào lễ khai giảng lần tới chúng ta vẫn sẽ tu luyện ở chỗ này, nhưng bây giờ ta sẽ trước tiên chế định cho mi mấy kế hoạch tu luyện. Bình thường mi hay tu luyện ba bộ chiêu thức, mi cũng không nên tùy tiện truyền loạn ra bên ngoài mà phải nhớ kỹ danh tự. Hùng Bảo liền gật đầu và biểu thị có vẻ tôi rất hiểu. Chính mình là kẻ học trộm thì làm sao có thể truyền loạn ra ngoài được. Thái cực kình chính là chiêu thức mà mi dùng để đập nát tảng đá hắc kim nham kia, tương đương với đạo hồn thuật. Hai chiêu còn lại là vân gian chỉ xích và cửu dương vô cực công. Cả hai chiêu này đều là đạo hồn thuật đặc thù. Bây giờ mi hãy thi triển một chút hai chiêu này để ta nhìn xem một chút tình huống về trình độ. Vương Triệt đơn giản nói ra một lần danh tự và đổi thành đạo hồn thuật cho dù Hùng Bảo có thể hiểu được. Nói cái gì mà võ kỹ hay là công pháp thì đoán chừng nó sẽ không biết thứ gì. Hùng Bảo lập tức thi triển ra vân gian chỉ xích và cửu dương vô cực công. Vân gian chỉ xích của Đỗ Hùng Bảo đó có độ thuần thục cực kỳ cao. Khi vừa đạt tới đại thành, thần pháp của Hùng Bảo hiện tại sẽ có sự tăng lên cực lớn. Các khế hồn sư bình thường sẽ không nhìn ra được. Đối với một con gấu trúc mập mạp thì đoán chừng sẽ không có mấy người cho rằng tốc độ của nó quá nhanh. Ngay cả hồn kỹ của nó đều không có tương quan với tốc độ. Với loại hình tượng gấu trúc dẫm lên lá trúc để bay lên trời, chỉ sợ là sẽ có thể chấn kinh vô số người, muốn rớt cả cái cằm. Về phần cửu dương vô cực công, bởi vì bộ công pháp này hơi khó học một chút, cho nên trước mắt Hùng Bảo chỉ có chút tiểu thành mà thôi. Nhưng mà cửu dương vô cực công là công pháp chủ tu của võ tu, cho nên bản thân của nó sẽ mang tới hiệu quả mạnh hơn so với quyển pháp và thần pháp luyện thể đơn thuần. Vương Triệt tán thưởng: Mì tu luyện cũng không tệ lắm. Suy đi một chút, anh liền lấy ra một cây trúc màu hắc kim từ bên trong linh điền của mình rồi đưa cho Hùng Bảo: Mì nếm thử cây trúc này xem. Loại trúc này không giống với những cây vân vân trúc thông thường kia. Đây là một loại hồn thực đặc thù có tên là thán kiền trúc, và Vương Triệt đã sớm trồng ở bên trong khối linh điển thứ 6 của mình. Độ cứng của loại trúc này cực cao, đồng thời cũng có mùi thơm lan của than. Vậy nên hương thơm của loại trúc này rất có sức hấp dẫn đối với gấu trúc. Hùng Bảo có thể trực tiếp ăn sống hoặc cũng có thể gia công gấu cây trúc thành đủ loại món chính. Chính bản thân Hùng Bảo cần phải tiêu hao rất nhiều năng lượng. Cho dù là lúc mới sinh thì nó cũng đã có thể ăn được nguyên liệu hồn thực mà không cần phải gia công. Nếu như phối hợp với những loại hồn thực khác để gia công cây trúc thành món chính thì sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn. Cây khán kiên trúc này làm thức ăn sẽ có thể giúp cho cường độ thân thể của Hùng Bảo tăng lên và lực phòng ngự cũng sẽ tăng lên, nhằm giúp cho Hùng Bảo càng trở nên cường hãn và cứng cáp. Loại hồn thực cấp thấp này đúng là không tệ, chỉ là giá cả có chút đắt đỏ. Hùng Bảo tiếp nhận thán kiên trúc, đầu tiên là nó dùng chiếc mũi ngửi ngửi một chút, sau đó hai mắt của nó liền sáng lên, lập tức lấy cây trúc dài gần 2 mét đưa vào miệng lớn của nó. Chỉ sau vài tiếng răng rắc thì cây trúc đã bị nó gặm đến nỗi chỉ có mỗi mảnh cũng không còn. cảm nhận một chút về hương vị thì nó cảm thấy quả là đồ tốt. Vương Triệt mỉm cười thầm nghĩ, sau này mình có thể ăn được nhiều thứ tốt hơn nữa. Chương 775, bằng hữu mới. Vương Triệt nói, ta sẽ nói một chút về kế hoạch huấn luyện. Đầu tiên là huấn luyện về hồn kỹ, tiếp theo chính là làm nhiệm vụ huấn luyện. Đầu tiên là ta sẽ giúp Mi học được thái cực kình, rồi dung nhập vào bên trong hồn kỹ chấn động quyền. Đây là hai chiêu mà Mi bắt buộc phải thuần thục. Sau đó Mi cần đem vân gian chỉ xích dung nhập vào bên trong hồn kỹ lỗ mãng. Lỗ mãng chính là lấy thần thể mạnh mẽ của mình mà lao tới, khiến cho địch thủ phải chịu tổn thương rất lớn. Nhưng chiêu thức này có dù có sát thương rất cao, nhưng đối thủ cũng rất dễ dàng né đòn. Chiêu thức này chỉ nên áp dụng cho những hồn sùng có kích thước lực cơ thể lớn mà thôi. Tại thời điểm thi triển thiết y, Mi hãy sử dụng cửu dương vô cực công để xem hiệu quả có tăng thêm không. Ngoài ra, tại thời điểm thi triển chiêu hồn khí rung động, Mi cũng sử dụng cửu dương vô cực công đi. Đây chính là ba độ bộ đạo hồn thuật, ngoại trừ sử dụng lúc tu luyện ra thì còn phải dung nhập vào trong hồn kỹ để cho giúp cho uy lực của hồn kỹ càng thêm mạnh hơn. Đây là kế hoạch huấn luyện trước mắt của Mi, sẽ có thể tăng lên độ thuần thục khi Mi sử dụng hồn kỹ và đạo hồn thuật. Vương Triệt vừa dứt lời thì Hùng Bảo liền lĩnh ngộ ngay lập tức. Vì hồn kỹ là sức mạnh của chính thế giới này, bất luận như thế nào, đối với hồn sủng mà nói, đều có thể học được hồn kỹ ngay từ lúc mới sinh. Đó cũng là chiêu thức đã được khắc sâu bên trong gen của bọn chúng. Khác biệt với lục ma trùng, ngoại trừ sử dụng chiêu phun tơ ra, thì những chiêu khác nó đều học được từ bên ngoài. Nhưng hồn kỹ của gấu trúc thì chính bản thân nó cũng đã tự biết. Đây là thứ vô cùng quen thuộc đối với nó. Vì vậy tạm thời không cần dạy cho nó những hồn kỹ mạnh hơn, dùng ba bộ công pháp này để nó thích ứng một cách chậm rãi. Khi đến một giai đoạn nhất định thì mới dạy thêm một vài cái chiêu khác. Và lại ba bộ công pháp luyện thể này cũng gồm bao gồm võ kỹ. Sau đó, dung hợp với hồn kỹ thì có thể bạo phát ra uy lực sẽ càng mạnh mẽ hơn. Tiếp theo Mi lên làm quen với hai vị bằng hữu. Vương Triệt mang theo Hùng Bảo đi tới phòng huấn luyện ở trong trường và tìm được vị trí của lục ma trùng. Nó hiện tại đang tự huấn luyện một mình. Sau khi anh bước vào phòng để Hùng Bảo thấy được lục ma trùng thì chỉ thấy lục ma trùng đang thi triển chiêu liệt diễm trùng kích đánh thẳng vào một khối hắc kim hợp cường. Cả phòng vang lên thanh âm rung động vô cùng kịch liệt. Thấy vậy mà Hùng Bảo cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hôm qua bản thân của nó đã thử qua hắc kim hợp cường, chính là khối đá do hai vị dục thú sư kia đã để lại ở dùng trúc. Nó đã dùng thái cực kình đánh hơn nửa ngày nhưng cũng không hề gây ra một chút vết tích, một khe nứt cũng đều không có. Hắc kim nham không phải là cái thá gì so với thứ này. Dù sao đây cũng là đồ vật để cho hồn sủng tu luyện hồn kỹ ngàn năm mà, cho nên độ cứng của nó tất nhiên sẽ rất cao. Nhưng lúc này khối hắc kim hợp cường đã vỡ vụn một nửa rồi. Cứ mỗi lần hồn kỹ của lục ma trùng va chạm vào khối hắc kim hợp cường thì đều sẽ xuất hiện một lỗ lớn. Điều này đã khiến cho bản thân của Hùng Bảo cảm thấy vô cùng rung động. Nó cảm giác được bản thân mình quá yếu ớt và lục ma trùng thì quá mạnh. Cũng không mất quá nhiều thời gian để lục ma trùng tu luyện xong và nhiều lần tấn công vào khối hắc kim kia thì nó cần mấy giây để nằm ra đất nghỉ ngơi. Sau đó lục ma trùng lặng lẽ đi đến một góc nhỏ của phòng huấn luyện và mở ra mảnh lót dưới sàn. Sau đó nghe một tiếng sột soạt thì đã thấy lục ma trùng móc ra đồ ăn trông như một chiếc lá, vừa cho vào trong miệng thì nó liền nhìn thấy Vương Triệt đang đứng cạnh cửa ra vào. Lục ma trùng bỗng nhiên giật nảy mình rồi không kịp nhai một ngụm liền đem lá cây nhốt vào trong bụng. Sau đó liền giả vờ như không có việc gì mà đi tới. Trước khi nó đi, nó còn nhanh trí dùng cái đuôi nhỏ gõ gõ vào miếng lót sàn để hồi phục nguyên trạng như chưa có gì xảy ra. Trông nó y như một đứa trẻ đang trộm nghịch máy vi tính thì bị phụ huynh phát hiện, cho nên ngay lập tức ấn vào nút tắt nguồn vậy. Vương Triệt khẽ khích lệ một câu rồi bỗng nhiên hỏi, tập luyện không tệ, ăn ngon chứ? Lục ma trùng khéo léo kêu lên một tiếng tỏ ý ăn rất ngon, nhưng vừa nói xong thì nó liền phát hiện mình đã bị lừa. Vương Triệt xoa đầu của lục ma trùng nói, ăn ngon là tốt, tên nhóc này đã biết giấu cả đồ ăn vặt nữa chứ. Hiện tại lục ma trùng cũng đã tự biết luyện chế đồ ăn vặt cho bản thân. Mặc dù nguyên vật liệu nằm trong tay của Vương Triệt, nhưng bản thân của nó có thể đem một chút phế liệu để biến thành đồ ăn vặt. Lục ma trùng suy nghĩ một hồi nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đi đến chỗ sàn kia và lấy ra một cái túi nhỏ chứa đồ ăn vặt đưa cho Vương Triệt. Vương Triệt vừa cười và nhìn vào trong túi đồ ăn vặt trong tay, sau đó anh đưa cho lục ma trùng và nói, cực kỳ tốt, thái độ cực kỳ trung thực, ta sẽ ban thưởng cho Mi. Vương Triệt bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ nên nói, ta cho Mi thì cũng được thôi, tuy nhiên Mi muốn ăn được thì phải hoàn thành việc huấn luyện trước mới được. Huấn luyện cái gì vậy? Lục ma trùng hỏi. Vương Triệt, Hùng Bảo, mau tới đây. Vương Triệt vẫy tay gọi Hùng Bảo sau lưng anh. Hùng Bảo liền đi tới và có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Lục Mai Trùng kêu lên vài tiếng, ý nói cuối cùng đã tìm được gấu trúc rồi. Chương 776, chưa đạt tới cực hạn. Vương Triệt nói, lần huấn luyện này mình sẽ dùng đuôi để công kích Hùng Bảo, thử xem mình có thể thành công phá tan phòng ngự của nó hay không. Lục Mai Trùng liền nghiêng đầu nhìn Hùng Bảo một chút, tỏ ý rằng thân thể nhỏ bé của nó có thể chịu đựng được một chiêu của tôi sao. Lục Mai Trùng cũng không nghĩ tới bản thân của nó sẽ không sánh bằng Hùng Bảo. Vương Triệt nói, nếu như trong vòng 3 chiêu mà mình có thể phá được tầng phòng ngự của Hùng Bảo, vậy lúc nào mình muốn ăn thì đều có thể ăn thức ăn ở trong cái túi đồ ăn này. Dù sao đây cũng là thức ăn do chính Lục Mai Trùng tự mình luyện chế ra. Vương Triệt xoa đầu Hùng Bảo rồi nói, tí nữa khi mình sử dụng thiết y thì đừng quên những gì mà ta vừa nói. Hùng Bảo đứng thẳng dậy và lập tức trở nên nghiêm túc mà gật đầu một cái. Ở trước mặt sư phụ, nó nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Vừa rồi cũng chỉ là biểu diễn, nhưng hiện tại chính là thực chiến. Vương Triệt đứng ở một bên quan sát và cả hai một cách yên tĩnh. Tính một chút thời gian tu luyện thì Hùng Bảo đã tu luyện cửu dương vô cực công được hơn một tháng rồi và tất nhiên nó cũng sẽ có chút ít thành tựu. Chẳng là hẳn là có chút tác dụng. Lục Ma Trùng đứng một bên quan sát Hùng Bảo một hồi, rồi sau đó dùng cái đuôi đập đập nện trên mặt đất, tạo ra tiếng bốp bốp. Hùng Bảo liền hít một hơi thật sâu và nhanh chóng thi triển hồn kỹ thiết y. Thiết y là một loại hồn kỹ phòng ngự, loại thông thường, chỉ cần vận dụng hồn lực để khiến cho toàn thân co vào, làm cho mật độ cơ thể cơ bắp tăng cao, sẽ giúp tăng cường lực phòng ngự của bản thân. Hồn kỹ này cùng loại với chiêu cứng lại của hệ sơn nham và chiêu hồn khải của hệ chiến đấu, nhưng khả năng vẫn còn kém hơn một chút. Dù sao, đây cũng chỉ là hồn kỹ phổ thông mà thôi. Đồng thời Hùng Bảo còn thi triển ra cửu dương vô cực công nên chỉ thấy bộ lông của nó vốn mềm mại nhưng trong nháy mắt đã trở nên giống như kim cương bao bọc lấy toàn thân của nó. Hùng Bảo đứng im tại chỗ, ghi bàn chân trên mặt đất như một vật nặng cả tấn, tay nó thì để ngang hướng về phía trước. Một khí thế bất động sừng sững từ thân thể của nó như một ngọn núi lớn hiện lên. Hùng Bảo kêu lên, tôi đã chuẩn bị xong. Lục Ma Trùng lập tức vọt tới, nhảy lên thật cao. Cái đuôi của nó từ trên trời hướng về phía bụng của Hùng Bảo mà đánh xuống. Lục Ma Trùng không có sử dụng hồn kỹ và cũng không có sử dụng hồn lực, nó chỉ lấy lực lượng thuần túy của cơ thể để tấn công. Một cỗ khí lưu bàng bạc xuất hiện, đột nhiên nổ tung. Tuy nhiên sắc mặt của Hùng Bảo vẫn không thay đổi và thân thể của nó vẫn đứng bất động, mà ở phần bụng của nó đã bị lõm xuống với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn rõ. Nhưng Lục Ma Trùng lại cảm giác như nó vừa bổ vào một tòa núi nhỏ vô cùng cứng cáp. Sau khi cái bụng lõm đến cực hạn, Lục Ma Trùng bỗng nhiên cảm thấy một loại lực phản từ trong thân thể Hùng Bảo bắn ngược nó ra ngoài. Chỉ trong tích tắc, Lục Ma Trùng liền bị phản lực đẩy ngược ra. Cũng may Lục Ma Trùng phản ứng rất nhanh, nó ở giữa không trung liền đem cái đuôi chạm vào vách tường để ổn định lại bản thân. Nếu không nó sẽ trực tiếp bị đâm lún vào bên trên tường. Lục Ma Trùng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao con gấu trúc này lại có sức phòng ngự cao đến thế? Phải biết rằng bản thân của Lục Ma Trùng đã có tu vi hồn lực đến tận 2.000 năm và lại nó còn kế thừa huyết mạch của Không Thần Long. Coi như Lục Ma Trùng không cần sử dụng hồn lực thì chỉ với lực lượng của cơ thể là nó đã có thể gây ra một sự phân tán và tàn phá vô cùng khủng bố rồi. Nhưng con gấu trúc này vậy mà lại có thể tiếp được chiêu của nó. Và thân thể của con gấu trúc này lại vô cùng cứng rắn. Và lại không chỉ có thể chịu được mà còn có thể tạo ra phản lực để đẩy Lục Ma Trùng ra. Tất nhiên hồn kỹ thiết y cũng không có sở hữu công năng này mà tất cả đều do cửu dương vô cực công mang lại, tăng thêm kỹ xảo đến từ Thái Cực Kinh. Một chiêu này của Lục Ma Trùng đã là hoàn toàn vô hiệu đối với Hùng Bảo. Hùng Bảo liền kêu lên một tiếng, biểu thị mình vẫn còn tốt lắm, có thể tiếp tục. Có vẻ như cửu dương vô cực công rất thích hợp với con gấu trúc này. Vương Triệt đứng một bên quan sát và cảm thấy rất hài lòng. Đương nhiên bản thân công pháp này cũng vô cùng mạnh mẽ. Không hổ là công pháp thượng thừa do chính tên võ thần kia tạo ra. Tại phía dưới vạn năm tu vi hồn lực, công pháp cửu dương vô cực công này tuyệt đối là có thể một sự tiến bộ khó mà tưởng tượng được cho Hùng Bảo. Nếu như Hùng Bảo ở tại thời điểm 2 tháng trước dưới một chiêu này của Lục Ma Trùng thì nó sẽ bị đánh tới mức phải nhập viện dành cho hồn sủng. Đuôi của Lục Ma Trùng lúc này nhanh chóng lóe lên, hồn lực vận chuyển toàn thân của nó và đánh về phía Hùng Bảo. Lần này Hùng Bảo liên tục lui lại phía sau mấy bước nhưng vẫn ổn định như cũ. Đồng thời một lực lượng vô cùng to lớn cũng phản lại và một lần nữa khiến cho Lục Ma Trùng liền bị bánh bay ra ngoài. Lục Ma Trùng cảm thấy có chút lạnh lạnh. Chuyện này căn bản là không khoa học, tại sao con Hùng Bảo này nó có thể mạnh đến như vậy? Không thích hợp, không được, tất cả là vì đồ ăn vặt. Lần này Lục Ma Trùng trực tiếp vận dụng hồn kỹ vùng đuôi kích, bởi vì nó cảm giác được rằng con hùng bảo này vẫn chưa đạt tới cực hạn. Chương 777, Lục Ma Trùng ngây thơ. Ở trạng thái bình thường của Lục Ma Trùng, chỉ với một chiêu vùng đuôi kích thì gần như trong số những hồn sủng có cùng tu vi với nó sẽ không có một con nào có thể đón đỡ được chiêu này. Nếu là thi triển bằng hồn đấu vũ trang và tiến vào trạng thái màu đỏ thẫm nhằm tăng thêm mấy phần mấy trăm năm hồn lực, vậy nó có thể dùng một chiêu mà nhẹ nhõm giải quyết đối thủ. Ở chiêu cuối cùng này, Lục Ma Trùng chỉ có thể giữ lựa chọn dùng tới hồn kỹ vùng đuôi kích. Cái đuôi của nó liền xuất hiện một luồng ánh sáng và nhanh chóng bổ xuống. Hùng Bảo cũng không dám khinh thường, nên nó liền vận chuyển công pháp tới cực hạn, làm cho xung quanh thân thể của nó tỏa ra một loại khí chẳng vô cùng mờ nhạt. Trong miệng của Hùng Bảo tự như đang thẩm niệm một khẩu quyết gì đó. Vương Triệt biết rõ Hùng Bảo đang niệm đọc khẩu quyết của Cửu Dương Vô Cực Công. Một đuôi bổ xuống, cả hai con hồn sủng va chạm vào nhau một lần nữa. Hùng Bảo đã biến sắc, thân hình của nó lập tức lui lại mấy chục bước và miệng của nó không phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời trên bụng của nó đã xuất hiện một dấu ấn vô cùng rõ ràng. Lục Ma Trùng cũng bị đẩy lùi ra ngoài, tự như nếu nó dùng lực càng mạnh thì lực ngực bắn ngược sẽ càng mạnh hơn. Dưới tình trạng không kịp chuẩn bị nên Lục Ma Trùng đã bị đâm vào trên tường. Nhưng Lục Ma Trùng cũng nhanh chóng nhảy xuống mặt đất. Lục Ma Trùng tranh thủ thời gian để chạy tới quan sát Hùng Bảo. Nó phát hiện Hùng Bảo vẫn duy trì ở tư thế cũ và không hề nhúc nhích. Lục Ma Trùng kêu lên vài tiếng nhưng Hùng Bảo lại không có phản ứng gì cả. Nó giật nảy mình và nhìn xem Vương Triển. Còn gối trúc này không sao chứ? Lục Ma Trùng định tiến lên thi triển giác tỉnh chi lực để khôi phục một chút cho Hùng Bảo. Sau khi đã có được hồn của Mộc Nguyên, Lục Ma Trùng thi triển ra chiêu thức thức tỉnh Thảo Mộc thì nó không những có thể thúc đẩy cho hồn thực sinh trưởng mà còn có thể khôi phục. Đây là khả năng đặc biệt của hệ Mộc. Hiệu quả chỉ kém một chút so với sinh mệnh chi thủ của Vương Triệt mà thôi. Vương Triệt nói. Yên tâm đi, nó không có việc gì. Hiện tại nó đang tiến hành tu luyện nên mình không được quấy rầy nó. Tu luyện sao? Lục Ma Trùng lập tức sững sờ. Đúng lúc này chỉ thấy một luồng khí chẳng mịt mờ bao trùm xung quanh thân thể của Hùng Bảo và dấu ấn do cái đuôi đánh lên thân thể của Hùng Bảo cũng nhanh chóng tan biến. Sắc mặt của Hùng Bảo cũng dần dần khôi phục về lúc bình thường. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, Hùng Bảo cũng đã khôi phục lại lúc ban đầu. Lục Ma Trùng liền cảm thấy vô cùng choáng váng. Không thể nào, lúc này mới bao lâu? Một chiêu của mình chẳng lẽ chỉ có thể có một chút uy lực thôi sao? Lục Ma Trùng đã cảm thấy không tự tin khi chứng kiến cảnh này. Vương Triệt thì chỉ mỉm cười, tất cả là nhờ vào Cửu Dương Vô Cực Công nên khả năng chữa thương của Hùng Bảo sẽ cực kỳ mạnh. Coi như không cần thi triển hồn kỹ hồi phục nhưng nó cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại như lúc ban đầu. Nếu như Hùng Bảo tu luyện đến cảnh giới tông sư, vậy chỉ cần một hơi thở thì nó liền có thể khôi phục lại một cách nhanh chóng. Cho dù trong trạng thái sắp chết nhưng nó cũng có thể sống lại. Đây có thể xem như là đánh mãi không chết. Vương Triệt nói. Ba chiêu của mi đều không thể phá nổi lớp phòng ngự của Hùng Bảo, cho nên mi không thể ăn đồ ăn vặt trong cái túi này trong ngày hôm nay. Lục Ma Trùng, mình chủ quan rồi. Tại sao tên Hùng Bảo này lại càng ngày càng mạnh nhỉ? Lục Ma Trùng cảm giác thấy áp lực của nó đã tăng lên gấp bội. Cũng không biết khế hồn sư của con Hùng Bảo này là ai nữa, mà tại sao nó lại lợi hại như vậy ta? Vào lúc này Vương Triệt lại lên tiếng. Tốt, cuộc huấn luyện đã hoàn thành. Ta chính thức giới thiệu cho mi một chút. Từ hôm nay trở đi, Hùng Bảo chính là đồng bạn của mi. Lục Ma Trùng tò mò hỏi, Hùng Bảo trở thành đồng bạn của tôi sao? Lục Ma Trùng cảm giác nó vừa bị đâm sau lưng. Trong thoáng chốc, Lục Ma Trùng đã nghĩ về 2 tháng trước, nó hồi tưởng lại quá trình suốt 2 tháng qua. Rốt cuộc nó đã hiểu rõ. Lục Ma Trùng nhìn về phía Vương Triệt. Ánh mắt của nó gắt gao nhìn chằm chằm Vương Triệt. Anh không có ý định giải thích một chút sao? Vương Triệt không có chút hoang mang và vừa cười vừa nói. Ta làm vậy là suy nghĩ cho mi thôi. Nhìn xem trong 2 tháng qua mi đã nhận được bao nhiêu chỗ tốt. Có phải là mi đã trở nên mạnh hơn không? Mi nói xem có đúng hay không? Lục Ma Trùng suy nghĩ và cảm thấy rất có đạo lý. Trong 2 tháng qua, mặc dù nó cực kỳ đau khổ và rất mệt mỏi, nhưng xác thực nó đã mạnh hơn rất nhiều. Vương Triệt còn nói thêm. Còn nữa, hiện tại mi còn thu nhận thêm một đứa tiểu đệ. Vậy mi nói xem, đây có phải là chuyện tốt lớn hay không? Lục Ma Trùng nghe vậy nên cảm thấy quả thật là như thế. Lục Ma Trùng lập tức nhìn về phía Hùng Bảo. Hùng Bảo phát ra một tiếng kêu thiện ý đối với Lục Ma Trùng. Vị này là đại ca nên thực lực cực kỳ mạnh. Lục Ma Trùng hài lòng mà nhẹ gật đầu. Mình đã nhiều thêm một đứa tiểu đệ rồi, mà đứa tiểu đệ này đã còn rất lợi hại nữa. Lục Mai Trùng đột nhiên trở nên rất vui vẻ khi lại có tiểu đệ mới. Nó càng nghĩ là càng cảm thấy vui vẻ. Chương 778, báo bình an. Vương Triệt nói: Hùng Bảo và Tiêu Kiếm Kiếm không giống nhau, về sau Hùng Bảo cũng có thể cùng Mi tu luyện chung một chỗ, dạng này khi Mi tu luyện sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Vậy Mi nói xem có đúng hay không? Lục Mai Trùng liên tục gật đầu và kêu lên, nó cảm thấy Vương Triệt nói chuyện càng ngày càng có đạo lý. Mình muốn nói tới cái gì nhỉ? Lục Mai Trùng đã quên nó muốn nói điều gì mà đi đến trước mặt Hùng Bảo để trao đổi một cách hiền lành. Vương Triệt thuận miệng nói một câu: À đúng rồi, về sau Hùng Bảo chính là tiểu đệ của Mi, mà Mi cũng không thể quên được chuyện chế biến thức ăn cho nó. Lục Mai Trùng dùng cái đuôi mà đập hai lần trên mặt đất, không cần suy nghĩ, nó liền đáp ứng. Vương Triệt cũng phóng ra Tử Lực Kiếm để cùng một chỗ nhận biết một chút người bạn mới. So với Lục Mai Trùng thì Tử Lực Kiếm ngược lại là quen thuộc với Hùng Bảo càng nhanh hơn. Muốn nói về nguyên nhân thì đại khái là do Tử Lực Kiếm đã đạt được chiêu hồn kỹ truyền thừa kia. Chiêu phân ảnh kiếm được bắt nguồn từ hồn thú Kiếm Linh Hùng, và vừa khéo Kiếm Linh Hùng thân là Thích Gấu Trúc vào nhiều năm trước, cho nên Tử Lực Kiếm rất có cảm giác thân thiết đối với loại hồn thú loại gấu. Ba đứa nhóc trao đổi với nhau một trận, Hùng Bảo tỏ ra cực kỳ khiêm tốn, do hai vị đại ca của nó dường như đều mạnh hơn nó. Giao lưu một lúc, Lục Mai Trùng nên đi cùng Hùng Bảo cùng nhau rèn luyện chung một chỗ. Nói là cho đúng là Hùng Bảo nhìn xem Lục Mai Trùng tập luyện, mà Hùng Bảo càng xem thì càng cảm thấy kinh hãi. Nhất là khi nó nhìn thấy Lục Mai Trùng chạy ra bên ngoài trường học và đứng tại một tòa núi lớn, núi nhỏ ở trước mặt, thì nó thi triển ra chiêu trùng âm. Âm thanh muốn chấn vỡ cả màng nhĩ của Hùng Bảo, còn cái sườn núi nhỏ kia thì phảng phất như lúc nào cũng có thể bị đứt gãy. Khá lắm, còn có loại hồn sủng huấn luyện như thế sao? Nhiệm vụ huấn luyện của mình so với chuyện này quả thật là trò trẻ con. Hùng Bảo đã cảm thấy vô cùng hưng phấn, nó hận không thể tự mình đi nếm thử một chút. Đáng tiếc là nó chỉ biết gầm rú, chứ không có nửa điểm uy lực. Thứ mà mình am hiểu chỉ là về lực lượng mà thôi. Thế là Hùng Bảo đã hướng về phía Vương Triệt cầu xin có thể giúp nó tăng lên cường độ huấn luyện hay không. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây rồi chỉ vào một cái sườn núi nhỏ khác và nói: Khai giảng xong thì vào mỗi ngày mình có thể nếm thử sử dụng chấn động quyền đối với ngọn núi này để tăng lên độ thuần thục. Mặc dù chấn động quyền có hạn mức cao nhất và độ thuần thục chỉ là cấp S, nhưng uy lực của nó lại có thể luôn luôn tăng lên. Tăng thêm cái Thái Cực Kình cùng Cửu Dương Vô Cực Công nữa, nếu như mình có thể dùng một quyền mà đánh rách cả tả tơi ngọn núi nhỏ này từ nội bộ, vậy như mi xem có chút thành tựu. Đến lúc đó ta sẽ dạy cho mi một chiêu thức còn lợi hại hơn. Nhưng trước mắt mi vẫn phải nên chậm rãi tăng lên hồn kỹ của mình và ba loại công pháp kia đi. Hùng Bảo lúc này đã có một cái mục tiêu càng lớn hơn, cho nên nội tâm của nó lập tức tràn đầy động lực. Một ngày huấn luyện rất nhanh liền kết thúc, hai ngày sau chính là kỳ nghỉ đông. Về chuyện khảo nghiệm gì đó thì tất nhiên đã sớm kết thúc. Vương Triệt chỉ tùy tiện thi thố ra là được, còn chuyện anh bị thi rớt, tín chỉ là không hề tồn tại. Tại và mọi môn học đều mắc điểm, ngay cả hoạt động ngoại khóa cũng là đều mắc điểm. Các giáo viên tra tìm nửa ngày ở bên bài thi của Vương Triệt nhưng cũng không tìm ra một cái địa phương có thể để trừ điểm. Bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ mà cho anh mắc điểm. Vào kỳ nghỉ đông thì Vương Triệt tất nhiên sẽ muốn trở về Châu Tây Nhạc, nhưng bởi vì Thẩm Minh Loan đã nói về chuyện kia, nên trước tiên anh cần phải đi tới Châu Loạn Hải bên kia để viện trợ. Bởi vậy Vương Triệt đã sớm gọi điện thoại về nhà và nói rằng tuần sau anh mới trở về. Cách mỗi 1-2 tuần thì Vương Triệt sẽ báo bình an trở về nhà, và thuận tiện anh gửi ảnh chụp của Lục Mai Trùng và Tử Lực Kiếm về theo. Con trai, lúc nào thì con trở về? Hơn nửa năm không thấy được con sâu nhỏ và Tiểu Kiếm Kiếm, làm chúng ta nhất rất nhớ hai nó. Tuần sau con sẽ trở về à? Tuần sau con có trở về hay không cũng không ăn hẻ. Trước tiên con có thể đem hai đứa nhóc kia mang về chơi với chúng ta hay không đã? Vậy không được, bọn chúng cần đi cùng con lịch luyện. Thế đi chỗ nào để lịch luyện? Tại Châu Loạn Hải à? Không phải Châu Loạn Hải gần đây đang nháo ra mưa to sao? Có nguy hiểm không con? Chỉ là đi giúp đỡ đơn giản một chút thôi, chưa có gì nguy hiểm đâu à? Hay, vậy thì được, dù sao con cũng nên về nhà sớm một chút. À đúng rồi, con đã có một con hồn sủng mới, là một con gấu trúc à? Gấu trúc sao? Ôi dồi, rất tốt, đây chính là châu sủng của Châu Tây Nhà chúng ta đó. Con mau gửi ảnh chụp cho nó trở về cho chúng ta nhìn xem. Bây giờ mẹ sẽ chuẩn bị một chút thực đơn cho gấu trúc. Vào 2 ngày nữa, mẹ sẽ bảo cha con đi mua một ít cây trúc ngon về nhà. Vương Triệt liền gọi tới Hùng Bảo, vừa Lục Mai Trùng và Tử Lực Kiếm để chụp ảnh gửi về cho cha mẹ của anh. Sau đó anh bắt tay chuẩn bị tiến về Châu Loạn Hải để lực luyện và truy tìm vật phẩm. Chương 779, sóng thần. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, các bạn học bắt đầu nhao nhao rời khỏi trường. Nguyên Triệt vào lúc sáng sớm liền ước định sẽ đi cùng Thẩm Minh Loan tại đường băng của trường học. Ngoại trừ Thẩm Minh Loan bên ngoài ra thì còn rất nhiều vị bạn học ngành nông nghiệp. Thẩm Minh Loan gọi ra Lưu Ly Thường Loan và nói: "Mọi người đều đến đông đủ cả rồi, chúng ta lên đường thôi." Tiểu Thường Loan dài đến 3 mét, không biết đã dùng cái hồn kỹ gì mà nó bỗng nhiên biến lớn. Vương Triệt cũng thấy mấy vị bạn học đều leo lên lưng của Tiểu Thường Loan. Tiểu Thường Loan bay lên như diều gặp gió mà xông thẳng lên tận mây xanh. Tư thái của nó rất duyên dáng và đồng thời có tốc độ cực nhanh. Lúc này Thẩm Minh Loan mới nghiêm túc nói ra: "Và hôm qua nhóm của giáo sư Vân đã đi trước một bước tiến về phía Châu Loạn Hải. Giáo sư và các giáo viên có nhiệm vụ khác với chúng ta. Lần hành động này trường học cũng có ban thưởng điểm tích lũy. Chúng ta là sinh viên nên nhiệm vụ này chủ yếu là đi khôi phục ruộng nước bên kia, còn lại thì không cần quản nhiều. Trên đường đi sẽ có thể có chút nguy hiểm bởi vì bên kia hiện tại còn đang mưa to. Thành phố mà chúng ta tới chính là thành Lâm Hải của Châu Loạn Hải. Bởi vì phát sinh sóng thần nên rất nhiều hồn thú ở trong biển sẽ có thể xuất hiện tại bên trong lục địa, mà các hồn thú trong biển rộng thường có tính công kích mạnh hơn so với hồn thú trên lục địa, cho nên cần cẩn thận và chú ý." Các bạn học nhao nhao gật đầu vì bọn họ đã biết đây là một lần hoạt động lịch luyện mang tính tự phát, bởi vậy trường học sẽ không có cứ đưa ra cưỡng chế, mà chỉ cần bạn học nào có thực lực nhất định và có ý định tham gia thì đều có thể đi đến viện trợ cho Châu Loạn Hải. Trường học sẽ còn ban thưởng điểm tích lũy. Về sinh viên ngành nông nghiệp, bình thường bọn họ sẽ đi trợ giúp khôi phục do dưỡng nước và thúc đẩy cây trồng nhằm bảo trì sự vận hành của thành thị. Những chuyện khác như chuyên ngành đấu hồn sẽ hỗ trợ đi xua đuổi một chút hải thú tản mát tại vùng dã ngoại hoặc là trong thành thị. Hải thú tức là hồn thú sống trong nước. Thế giới này có tình huống về biển là cực kỳ phức tạp bởi vì đó là khu vực nằm ngoài quản lý. Nhưng hồn thú sống ở trong nước tương đối mà nói thì vẫn là ôm ý thiện ý đối với nhân loại. Nhưng cũng có chút ít hải thú tương đối nguy hiểm. Phát sinh về sóng thần thì tất nhiên sẽ làm cho rất nhiều hải thú xông lên lục địa. Bọn chúng sẽ làm phá hư sự cân bằng sinh thái tại vùng dã ngoại. Còn các y hồn sư chuyên nghiệp sẽ có thể đi hỗ trợ và cứu người. Ở phương diện này thì sinh viên chuyên ngành khác biệt đều sẽ có tác dụng riêng của phần mình. Vương Triệt trao đổi một chút tình huống đơn giản cùng với những học trưởng năm thứ ba đại học và mỗi người đều hiểu rõ về tình huống cũng không giống nhau. Tổng hợp lại một chút thì Châu Loạn Hải bên kia có thế cục khẳng định là ổn định, chỉ là thành thị đã đụng phải sự phá hư cực kỳ phức tạp và rất nghiêm trọng, cho nên cần số lượng nhân thủ tại Châu Lục tại cận lân cận đến hỗ trợ, và tất nhiên Châu Bắc Giang sẽ là việc nghĩa chẳng từ nan. Lưu Ly Thường Loan có tốc độ rất nhanh, cõng trên lưng mười mấy người, nhưng nó rất nhanh đã bay đến biên giới của Châu Loạn Hải. Châu Loạn Hải rất rộng lớn, các thành phố lớn ở trong đó chi chít khắp nơi, xen vào nhau mà bày ra ở trên mặt biển, nhưng độ rộng so với biển cả vẫn sẽ có một khoảng cách rất xa. Vừa tiến vào Châu Loạn Hải thì còn tốt vì không có cảm giác gì, nhưng ước chừng đi vào gần nửa ngày và thời điểm gần biển cả, vì vậy nên có thể nhìn thấy từng cảnh tượng kinh hãi. Đầu tiên là mưa to gió lớn, sau đó là các con sông lớn nói tràn đầy dòng lũ, giống như một đám cự thú xung kích mạnh liệt vậy. Mà càng đến gần biển thì càng có thể thấy rõ đang có mấy tòa thành thị bị nước biển nhấn chìm hơn phân nửa, đạo hồn đồ trên đường tường thành đều đã vỡ nát. Điều này cũng nói rõ tầng phòng ngự nội bộ của thành thị đã bị sóng thần sông nát rất nhiều. Vương Triệt khẽ nhíu mày nói: "Nội bộ của thành thị không có quá nhiều vết tích phá hư, vậy hẳn là có cường giả kịp thời xuất thủ. Bởi vì Châu Loạn Hải nằm gần biển cả, cho nên thành thị gặp phải sóng thần công kích là chuyện thường xuyên xảy ra, cho nên hệ thống phòng ngự tại nội bộ thành thị hẳn là có hiệu quả phòng hộ rất mạnh đối với sóng thần. Nhưng sóng thần đều có thể đánh nát, vậy xem hồn thú gây nên sóng thần này tuyệt đối không đơn giản. Loài lục địa gần biển như thế này tất nhiên sẽ cân nhắc đến vấn đề sóng thần. Ruộng đồng của Châu Loạn Hải đều là ruộng nước, sóng thần đã được cân nhắc đến nhưng đều có thể phá hư. Vậy nói rõ hồn thú gây nên sóng thần là phi thường đáng sợ. Sắp đến vùng dã ngoại của thành Lâm Hải. Thành Lâm Hải có kích thước sông không xê bao nhiêu so với thành Thiên Tâm, không tính là loại thành thị quá khổng lồ. Nhưng nơi này là một cảng thành thị phi thường nổi tiếng do có rất nhiều thuyền bè nuôi tới. Và nơi đây cũng là nhạc viên của hồn sủng hệ thủy. Nhưng bây giờ thì... Chương 780, thành Lâm Hải. Một sinh viên năm thứ tư nhíu mày nói: "Nơi này mưa không ngừng, sẽ không tốt để thao tác. Các ruộng nước phía dưới đều bị nhấn chìm hết. Tuy nước biển này giàu có về khoáng chất, nhưng lại có kính kiềm cực lớn, Mặc dù trong nước biển cũng ẩn chứa hồn lực, nhưng nếu là nước biển chưa từng lọc qua và tăng thêm ô nhiễm do dòng lũ mang tới, vậy một khi nước biển tiến vào ruộng nước thì sẽ tạo thành ô nhiễm cực lớn. Nơi này còn có mưa không ngớt nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế thì sớm muộn gì ruộng nước cũng đều sẽ thối nát. Muốn khôi phục hồn thổ nhưỡng như cũ thì sợ là không cần mấy tháng, là căn bản không cách nào làm được. Thẩm Huyền Loan khẽ nhíu mày, vì cô tất nhiên cũng biết về vấn đề này. Lúc này bọn họ đã bay đến một ngọn núi và có thể ngóng nhìn về thành Lâm Hải nơi xa. Một vị bạn học bỗng nhiên chỉ vào một nơi rất xa kêu lên. Chờ một chút, các bạn nhìn bên kia có cái gì? Nơi xa có phảng phất như là ở cuối tầm mắt, khắp trốn đều là mây đen âm u. Nhìn từ xa giống như là đám mây đen đang kết nối với thiên địa. Nhưng nhìn kỹ lại, phát hiện thật sự có chút không đúng. Vương Triệt nói. Là sóng thần. Đám người liền giật mình, lúc này mới phản ứng được và da đầu tê dại một hồi. Trong lòng bọn họ thậm chí còn cảm giác được một sự sợ hãi mãnh liệt. Khoảng cách xa như vậy mà đều có thể nhìn thấy và cảm thụ rõ ràng như thế, chứng tỏ cơn sóng thần phản phất như kết nối thiên địa kia là rất cao, dường như nó là một bức tường che kín sương mù, rộng vô biên và đang đè ép mà tới. Nhưng rất nhanh sau đó, chỉ thấy nơi xa bạo phát ra một trận hào quang sáng rực và lóa mắt, phảng phất như đã xông phá đi bức tường âm u rộng lớn vô biên kia. Cơn sóng thần này đúng là đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được để bắt đầu cấp tốc bốc hơi. Tiếp theo, nó chậm rãi biến mất. Vương Triệt nói. Là thiên vương đã xuất thủ. Luồng quang mang cực nóng kia ngược lại là có chút quen thuộc. Nó có điểm giống như là diễm dường thiên vương. Cơn sóng thần khổng lồ kia đã cấp tốc bị tàn rã, đến mức ngay cả bầu trời âm u cũng bắt đầu dần dần sáng sủa. Cũng không lâu lắm thì mưa to cũng dần dần nhỏ đi. Một vị bạn học vô cùng kích động nói. Đó chính là thiên vương, thật là quá mạnh. Mặc dù tôi không nhìn thấy tình huống cụ thể, nhưng cách xa như vậy mà tôi đều có thể tưởng tượng ra được hình ảnh kia. Các thiên vương của chiến khu chúng ta đều có thực lực siêu cường, không biết vừa rồi xuất thủ là vị thiên vương nào, mà không giống như là thiên vương của châu Bắc Giang chúng ta. Các bạn học đang nghị luận ầm ĩ. Thẩm Minh Loan nói. Mưa tạnh rồi, chúng ta đi xem một chút tình huống đi. Chúng ta sẽ đi đến căn cứ quân sự lân cận để báo cáo và chuẩn bị một chút. Vì số bạn học đến đây viện trợ rất nhiều, quân đội sẽ phụ trách điều hành chúng ta. Trên đường đi, bọn họ còn gặp mấy đám sinh viên của đại học các châu lục khác. Căn cứ quân sự của thành Lâm Hải cũng không xa lắm. Nhưng lúc này vừa đi qua một trận mưa to, cho nên hố bùn đều đang tung hoành ở trên mặt đất và tất cả đều là hồng thủy loạn lưu, giống như là 10 phần hung hiểm. Điều này làm cho mọi người đi tới căn cứ quân sự của thành Lâm Hải thì liền phát hiện ra bên này cũng đã bị dìm ngập. Chỉ có thể nhìn thấy từng bức tường cao hơn 100 mét đều bị tách ra. Vương Triệt nhìn thoáng qua rồi nói. Đây là cũng là hồn kỹ vạn năm, hàng rào thần nham, chạm khắc thành các bức tường. Đoán chừng là sau khi nói chống cự dòng sóng thần thì đã bị tán loạn. Căn cứ quân sự bên này hẳn là tạm thời chuyển rời vị trí. Đại khái sẽ nằm ở bên trong thành Lâm Hải. Thành Lâm Hải có bốn phía đều là sông nước, được xây dựng trên một hòn đảo và đại bộ phận ruộng nước lân cận đều bị dìm ngập. Địa thế nơi này nói là rất rõ ràng. Ngoài trừ chỗ kia ra thì không có chỗ nào khác để đi nữa. Hẳn là người trong thành đang cùng nhau chống cự tại trận đại hồng thủy do sóng thần đưa tới. Đám người lập tức nhìn về phía thành Lâm Hải. Nhìn từ xa thì thành Lâm Hải đã không còn có cái gì. Lúc sắp tới gần thì mới phát hiện bốn tòa thành thị này đều bị dòng lũ cao đến mấy chục mét bao quanh. Mưa to qua đi nên dòng lũ đã bắt đầu hạ thấp và bốn phía thành thị đang đứng sững, thấy vô số tường thành cùng dung nham thạch đắp lên một cái cách dày đặc. Những con hồn sủng hệ thủy toàn thân lóe ánh sáng, trôi nổi giữa không trung và bọn chúng đang cắt giảm lấy sự xung kích do hồng thủy xung quanh mang tới để bảo hộ lấy tòa thành thị này. Những bức tường thành kia cũng đã đều do hồn sủng hệ sơn nham hoặc là hệ mặt đất thi triển ra. Trong thành thị này hẳn đã không có nguy hiểm gì. Những con hồn sủng hệ thủy kia đã khá mệt mỏi, bọn chúng đã có chút bắt đầu rơi xuống từ giữa không trung. Sau đó lại có một đám hồn thú khác tiến lên. Từng vị lại từng vị khế hồn sư đang đứng tại trước mặt nhất để thi triển ra võ hồn nhằm dẫn dắt hồng thủy lách qua tòa thành. Nội trường trong thành đạo hồn đồ có dạng cấu trúc phòng ngự đã bị phá hư, nhưng lực lượng của khế hồn sư vẫn còn tồn tại, cho nên vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm chống cự lại hồng thủy hiện tại. Thấy cảnh này mà trong lòng đám bạn học đều vô cùng rung động. Nhưng tình huống của thành Lâm Hải nên tính là tốt, cũng không giống như mấy tòa thành thị trước đó đã trực tiếp bị nhấn chìm. Các thành thị trên đường đi tới đây đều ngập nước, các công trình trong thành thị như là tàu điện, từ trường đều đã bị ngưng trệ. Mà cũng may, phần lớn mọi người đều vô sự, đều đến tập trung tại địa thế cao như phòng ốc, núi non. Chương 781: Đến khu căn cứ tạm thời. Rất nhanh sau đó đám người đã tìm được một vị quân sĩ. Quân sĩ hỏi: Các bạn là sinh viên đến từ châu Bắc Giang đến đây thì chi viện hay sao? Vị quân sĩ này đang mặc bộ quân phục đều đã ngầm nước, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng sau khi nhìn thấy một đoàn người Vương Triển và Thẩm Minh Loan thì liền hết sức cao hứng. Quân sĩ lập tức báo cáo cho trưởng quan bên này. Một vị nam nhân trung niên cũng đã mang vẻ mặt đầy mỏi mệt mà đi tới. Ông tôi nhìn xem một đoàn người Vương Triển và nói: Các bạn là sinh viên chuyên ngành nông nghiệp của Học viện Lâm Hải sao? Giáo sư Vân của trường học các bạn đã nói với tôi, và chúng tôi bên này là nghĩ rằng khi các bạn đi trên đường thì nhìn thấy tình huống nơi này đoán chừng đều sẽ trở về, mà chúng tôi thật không nghĩ về các bạn còn sẽ tới. Tôi họ Hồng, các bạn gọi tôi là Hồng trưởng quan là được rồi. Nam nhân trung niên cười vui vẻ khi nhìn xem đám người. Thẩm Minh Loan trực tiếp mở miệng nói: Các vị có cần gì chúng tôi trợ giúp thì xin mời nói ra. Hồng trưởng quan cũng không nói nhảm nên nói thẳng: Tốt, các bạn tới rất kịp thời, bởi vì ruộng nước lân cận đã bị dìm ngập do sóng thần tạo thành dòng lũ quá khổng lồ, khiến cho rất nhiều công trình trong thành thị đều bị chia cắt. Lúc đầu trong thành thị có căn cứ chuyên môn có lương thực dự trữ, nhưng cũng nhận phải ăn mòn của nước biển. Chúng tôi chỉ miễn cưỡng bảo vệ một bộ phận lương thực dự trữ và lấy ra một bộ phận, còn đại bộ phận đều bị nước biển làm cho ô nhiễm. Loại nước biển này có thành phần cực kỳ phức tạp, không chỉ có thể ô nhiễm ruộng nước mà còn một khi bị các cây trồng đụng vào thì chẳng mấy chốc sẽ hư thối. Nếu lương thực đã bị ngâm qua nước biển này thì đối với người bình thường khó mà có thể có nguy hại rất lớn. Bình thường mà nói là sẽ có nguy hại rất lớn. Lương thực trong thành thị lại tương đối khan hiếm. Những thành thị khác ở lân cận thành Lâm Hải đều đã trực tiếp bị nhấn chìm tại đợt sóng thần thứ nhất. Lương thực được đưa tới mà không có gì bất ngờ xảy ra thì cũng cần thời gian một ngày mới có thể đến nơi. Các bạn là sinh viên chuyên ngành nông nghiệp nên sẽ am hiểu nhiều nhất về bồi dưỡng cây trồng. Không biết các bạn có thể khẩn cấp thúc đẩy đơn giản một chút cây trồng để làm thức ăn hay không? Kiên trì cho đến gần nửa ngày là được. Từ góc đông bắc của thành thị này là có địa thế hơi cao nên một số nông hồn sư trong thành thị tạm thời xây dựng một khu căn cứ để trồng trọt. Những ngày qua đều là nhờ bọn họ thúc đẩy cây trồng, trợ giúp tiếp tế cho chúng tôi số lượng lớn tài nguyên nhằm cung cấp cho thành thị được một loạt hoạt động bình thường. Hồng trưởng quan nói một đơn giản một phen. Không có vấn đề. Thẩm Hình Loan cùng các bạn học đều gật đầu vì chuyên ngành chính là mục đích mà bọn họ tới đây. Bọn họ cũng mang theo rất nhiều hạt giống cây trồng. Bên trong đạo hồn khí hệ không gian cũng không có chứa các loại đồ ăn mà trực tiếp chứa đựng hạt giống. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, hạt giống và đồ ăn không thiếu. Còn tài nguyên tiếp tế lớn cỡ như là đồ ăn thì chỉ có thể chính phủ mới có thể làm đến. Nhất là loại tài nguyên lương thực mà thành thị đang gặp phải tai nạn như này cần đến thì quả thực là con số trên trời. Hồng trưởng quan nói. Vậy làm phiền các bạn rồi, ngày mai hẳn là đã làm tốt lắm rồi, tôi sẽ phái người mang các bạn đi. Nói xong ông ta liền kêu tới một vị quân sĩ để mang theo một đoàn người Vương Triệt tiến về căn cứ tạm thời tại góc đông bắc. Một tòa thành thị thì loại khí hồn sư nào cũng đều có, mà nông hồn sư là tuyệt đối không thể thiếu. Bình thường mấy ngành nghề trong thành thị đều sẽ có nông hồn sư của chính phủ tọa trấn. Coi như gặp phải tai nạn thiên nhiên thì nhóm khí hồn sư cũng có thể ở ngay trong thành thị mà tự cung tự cấp nhằm để cho thành thị duy trì hoạt động trong thời gian dài. Nhưng mà lần này đặc biệt lại xảy ra sóng thần cấp độ cao mà tới có chút đột nhiên. Sau khi đi vào trong khu căn cứ, từng mảnh cây trồng tương đối khổng lồ, khoảng chừng mấy ngàn mẫu, và địa phương này hẳn là nơi cao nhất ở trên cái đảo này. Giữa không trung có từng luồng cường quang chiếu sáng, đại bộ phận là do hồn sủng hệ lôi điện phát ra nhằm vận chuyển các bóng đen chiếu sáng. Một bộ phận là do hồn sủng hệ hỏa làm nguồn sáng, và có những hồn sủng hệ thủy không tính là cường đại đang tưới nước. Nhưng cho dù là dạng này thì bên trong khu căn cứ này cũng vô cùng trống trải. Thật ra số người cũng không ít, Vương Triệt còn nhìn thấy rất nhiều sinh viên của các học viện khác. Ngay cả sinh viên ngành nông nghiệp của Học viện Tổng hợp Bắc Giang cũng đều có. Cả đám đều đang thi triển hồn kỹ để thúc đẩy cây trồng bên trong ruộng đồng. Một chút nông hồn sư tương đối lợi hại sẽ đi làm 9 hồn thực. Những hồn thực này chủ yếu dùng để chế tác các loại dược phẩm nhằm khôi phục hồn thực và thể lực, vân vân để cung cấp cho các khế hồn sư đang thủ thành bên ngoài. Các bạn học đi thúc đẩy cây trồng phổ thông là được rồi. Nhưng Vương Triệt nhìn qua tự nhiên không quá lạc quan. Chương 782: Khó mà thúc đẩy. Một bạn học lên tiếng. Đại sóng thần này đã nhiều năm không có gặp qua. Hay, thật sự là quá khoa trương, nhấn chìm cả thành thị đến dạng này. Đoán chừng chỉ 2 ngày nữa là toàn bộ chiến khu đều sẽ biết được. Châu Loạn Hải trong những năm này đã trải qua không ít sóng thần, và đây cũng là một lần sóng thần mạnh nhất trong vòng 100 năm qua. Thật là quá khoa trương. Bản hầu khác nói, Thiên Vương đều đã xuất động đến 3 vị, vậy có thể nói không khoa trương được sao? Vừa rồi cơn sóng thần kia cậu cũng đã nhìn thấy rồi đấy. Tôi đoán chừng thế cục hiện tại chỉ là tạm thời ổn định mà thôi. Nhìn xem tình huống này tôi thật không biết sẽ tiếp tục duy trì được bao lâu đây. Vừa rồi tôi nhìn thấy bên trong những cái dòng lũ kia còn có rất nhiều hải thú. Những quần sĩ bên ngoài đều phải chống cự không chỉ là dòng lũ mà còn có một số hải thú cường đại và cũng vô cùng phiền phức. Chúng tôi nên bớt nói nhiều và bắt đầu đi. Trong thành thị đã bị dìm ngập nhiều như vậy nên lương thực sẽ rất khan hiếm. Con lật đật chuột của tôi gần nhất học được chiêu thức sinh trưởng mạnh mẽ, vừa vặn có cơ hội này để rèn luyện thật tốt một phen, cố gắng cống hiến của tôi một phần sức lực thôi. Tôi làm hàng theo mấy chục bao gạo hạt giống lương thực vừa vặn được dùng tới. Nông hồn sư nào mà không đi thúc đẩy cây trồng thì không phải là một vị nông hồn sư hợp cách. Rất nhanh sau đó các sinh viên bắt đầu hành động. Vương Triệt thì lại không có hành động mà anh nhíu mày nhìn xem những mảnh đồng ruộng ở nơi đây. Sau đó Vương Triệt đi tới rồi nắm lên một nắm thổ nhưỡng và dùng thần thức quét qua. Thổ nhưỡng nơi này có độ phì nhiêu rất kém. Ruộng nước trong khu vực này cứ tạm thời hẳn là bị nước biển ô nhiễm qua rồi mới được trải qua tịnh hóa. Mặc dù tịnh hóa các yếu tố tạp chất ở trong nước biển nhưng độ phì nhiêu cũng đã bị giảm bớt hơn phân nửa. Độ phì nhiêu mỏng manh như vậy mà muốn thúc đẩy thì đối với sinh viên mà nói chỉ sợ là độ khó không nhỏ. Quả nhiên là như vậy, rất nhiều sinh viên đang hào hứng bắt đầu trồng xuống cây trồng thổ nhưỡng thì rất nhanh sau đó cả đám đều nhao nhao phát hiện thấy bình thường chỉ cần mười mấy phút là bọn họ có thể thúc đẩy cho cây trồng phổ thông, nhưng đã nửa giờ mà cây trồng mới chỉ mọc ra một gốc mầm nhỏ. Từng người đều dừng lại và lập tức trợn tròn cả mắt. Làm sinh viên năm thứ ba mà thứ tư như bọn họ, đây là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Vào lúc này một đám học sinh bên cạnh đi tới và một bạn nam bắt đầu lắc đầu bất đắc dĩ nói, các bạn là sinh viên của học viện Lâm Hải đúng không? Cũng đều bị ngốc hết rồi hả? Những mảnh ruộng này có đất đai gần như không có độ phì nhiêu, mà muốn thúc đẩy thì so với ruộng đồng mà trường học cho có độ khó lớn hơn gấp mấy lần. Chúng tôi là sinh viên của học viện tổng hợp Bắc Giang, so với các bạn đã đến sớm hơn 3 giờ, và hiện tại miễn cưỡng thúc đẩy nhóm đậu hòe hương đầu tiên. Hồn lực của chúng tôi đã bị tiêu hao rất nhiều, bởi vì nguyên nhân sóng thần nên hồn lực xung quanh đây có cường độ cực kỳ thấp, cho nên để khôi phục tất nhiên sẽ tốn rất nhiều thời gian. May mắn là chúng tôi mang theo dược phẩm bổ sung hồn lực, nhưng dự tính cũng chỉ có thể thúc đẩy cho 3 nhóm đậu hòe hương mà thôi. Hiệu suất này thì khá thấp, vậy nên các bạn có sinh viên nào thúc đẩy tương đối lợi hại không? Nên có thì nên để thúc đẩy, tốt nhất là nửa giờ nên có thể thúc đẩy được một nhóm. Chúng tôi bên này có thể cung cấp dược phẩm bổ sung hồn lực, dạng này sẽ tiết kiệm tài nguyên và nâng cao hiệu suất, đồng thời chúng ta đều hoàn thành nhiệm vụ mà Hồng trưởng quan giao phó. Sau khi nói xong, vị bà nam này liền thở dài. Thẩm Minh Loan đứng người lên, nhíu lông mày kẻ đen. Cô ấy tất nhiên cũng đã phát hiện ra vấn đề này. Thẩm Minh Loan nhìn về phía những bạn học khác, các bạn học khác đều lắc đầu biểu thị chính mình không làm được. Vào lúc Thẩm Minh Loan lắc đầu thì Vương Triệt bỗng nhiên đứng lên nói, để tôi đi thử một chút xem. Khi Vương Triệt đứng ra thì tất cả mọi người đều nhìn lại, vì bạn nam của học viện tổng hợp Bắc Giang cười nói, đây không phải là Vương Triệt sao? Thật không nghĩ tới cậu cũng đến đây. Cậu tại phương diện làm chín này cũng cực kỳ am hiểu nữa sao? Chuyện này cũng không phải được giỡn đâu. Vương Triệt nói, vẫn được, dù sao cũng phải thử một lần, vì những thổ nhưỡng này xác thực là không tốt để thúc đẩy. Thẩm Minh Loan gật đầu nói, được, vậy cậu tới làm đi. Chiêu tội ác chi à ấy, chiêu sinh mệnh chi thủ của cậu xác thực là có hiệu quả rất mạnh. Tội ác chi thủ, đám người liền giật mình vì lúc này bọn họ mới nhớ tới. Vương Triệt lúc trước đã dựa vào chiêu này để đại sát tứ phương tại thi đấu song vương tranh bá, làm cho vô số hồn sủng cảm thấy thoải mái lâng lâng mà bại lui. Vương Triệt nói, sinh mệnh chi thủ là dạng thúc đẩy đơn thể, mặc dù nó có thể hiệu quả rất mạnh nhưng không thể thi triển trong phạm vi lớn. Nếu dùng quá mức thì sẽ gặp phiền phức và cũng không thích hợp cho tình huống hiện tại. Khi tu vi hồn lực của lục ma chủng tăng lên, giới hạn hồn hoàn cũng tăng lên theo, và uy lực của chiêu sinh mệnh chi thủ này cũng được tăng lên. Nhưng cho dù lại đề thăng hơn nữa thì sinh mệnh chi thủ cũng chỉ là một cái tay, không làm nổi nhiều mảnh ruộng đến như vậy. Nếu đi thúc đẩy từng cái thì quá phiền toái. Hết tập 64. Ở tập này thì chúng ta đã biết được Vương Triệt đã thu nhận Hùng Bảo, một con gấu trúc có không thể tiến hóa. Và vì không thể tiến hóa nên rất nhiều những cái bạn học sinh, những vị bạn học ở Học viện Lâm Hải không có nhận đến con gấu trúc này, vì khả năng tiến hóa của nó là gần như không có. Nhưng mà cái điều đặc biệt là cái con gấu trúc tiểu Hùng Bảo này lại có khả năng võ tu rất, có thiên phú võ tu rất là tốt. Và nhờ đó Vương Triệt đã dạy cho, trong 2 tháng thì anh đã dạy cho con Hùng Bảo này một vài cái võ công và công pháp. Và tại đây thì khi Vương Triệt đi đến tìm Hùng Bảo thì anh phát hiện ra là Hùng Bảo rất buồn khi không được những vị khế hồn sư nhận. Và tại đây thì nhưng mà khi đến lượt Vương Triệt đến nhận Hùng Bảo thì Hùng Bảo rất vui vẻ và có thể tiếp nhận được Vương Triệt. Và sau đó thì Vương Triệt mang theo Lục Mai Trùng, Từ Lực Kiếm và Hùng Bảo đi đến trợ giúp tại Châu Loạn Hải. Vậy thì Châu Loạn Hải ở lần này thì đang gặp phải sóng thần và mưa lớn dữ dội. Và nguyên nhân là do một con hồn thú cường đại nào đó đang tác oai tác quái gì đó thì mình cũng chưa rõ lắm. Vậy chúng ta đón chờ những tập tiếp theo thì tại Châu Loạn Hải thì Vương Triệt cùng với những bé hồn sủng của mình thì sẽ gặp phải những kỳ ngộ gì nữa. Thì chúng ta đón chờ những tập tiếp theo. Và cái con hồn thú cường đại tại cái biển cả tới Châu Loạn Hải này sẽ là một con hồn thú gì? Chúng ta đón chờ tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.